Dù sao Chí Bảo Điện quá hấp dẫn người, không ai nguyện ý nhường cho người khác. Nhưng bởi vì Mê Không Châu nằm trong tay nhân tộc, làm sao giải quyết hiện tại năm đại yêu vương cũng chưa có định đoạt. Yêu tộc quyết định cũng nằm trong dự liệu của phân thân toàn địa giáp, hắn lập tức nói. Hai vị tiền bối, ta chuẩn bị cùng hai vị đi tham tầm bảo điện. Không được, hai yêu vương sừng sốt, lập tức lắc đầu, nói. Kim giáp, không phải chúng ta không cho ngươi đi, nhưng toàn bộ Chí Bảo Điện man tộc đều nằm trong cấm địa nguy hiểm nhất cổ địa man hoang, nhân tộc cùng man tộc sẽ nghĩ đủ biện pháp tranh đoạt, bên yêu tộc cũng chỉ có năm đại yêu vương trấn thủ như chúng ta đi tìm, người mới tới sinh tử nhị trọng, rất nguy hiểm. Nếu phân thân toàn địa giáp xảy ra chuyện gì, hai người họ không thể công đạo với Khôi Đấu lão tổ. Hai vị tiền bối, không cần vội vàng cự tuyệt, các ngươi cũng nhìn thấy mặc dù ta mới tới sinh tử nhị trọng, nhưng thực lực không yếu hơn tam trọng bình thường, hơn nữa bên nhân tộc cùng man tộc sẽ nghĩ đủ biện pháp tranh đoạt Chí Bảo Điện, bằng năm đại yêu vương trấn thủ của yêu tộc có thể đoạt được bảo vật trong tay hai tộc kia sao? Nếu mang theo ta, hai tộc kia sẽ không xem ta vào trong mắt. gocchuyenaudio.com Tới lúc đó chỉ cần xuất ra thiên phú thần thông của ta, nhất định có thể làm cho bọn hắn thiệt thòi lớn. Thái độ của hắn thật kiên quyết. Cách chương.